Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, tiến quân bí cảnh. Sư tôn, vạn nhất cái này Hạo Thiên Vương triều phía sau thật đứng một cái tông môn, dựa theo quy tắc, chúng ta chẳng phải là muốn mất đi tiên duyên? Dù sao hiện tại cái này Hạo Thiên Vương triều đã hoàn toàn chiếm cứ tiên duyên giáng lâm địa phương. Trầm mặc chỉ chốc lát, trong đó một vị tán tiên trong mắt lóe lên một chút lo lắng. Quy tắc là bí cảnh bên trong tất cả tông môn tế thiên lập thệ viết, cho nên nhất định phải tuân thủ, nếu không liền sẽ nhận thiên khiển, dù cho là Ngự Kiếm Tông cũng không chịu đựng nổi hậu quả như vậy. Các người yên tâm, cái này Hạo Thiên Vương triều phía sau tuyệt đối không có tông môn. Nhưng mà nghe được đệ tử ngôn ngữ về sau, Tả Từ mười phần chắc chắn lắc đầu, nếu như Hạo Thiên Vương triều phía sau có tông môn nâng đỡ, chắc chắn sẽ không như vậy làm việc, tối thiểu nhất cũng phải cấp chúng ta ba đại tông môn một bộ mặt, thậm chí là lưu lại một mảnh địa phương. Sư tôn nói rất đúng. Nghe vậy, trong đại điện cái khác tán tiên đều là âm thầm gật đầu. Ngẫm lại cũng đúng, đừng nói là bí cảnh bên trong cái khác thế lực nhỏ, chính là ba đại tông môn cũng sẽ không đem sự tình làm được như thế tuyệt. Hạo Thiên Vương triều cử động không thể nghi ngờ là muốn ôm đồm tất cả giáng lâm tiên duyên. Kể từ đó khẳng định là muốn gây nên công phẫn. Nếu như tại bí cảnh bên trong liền đem cái này phía sau ủng hộ tông môn tiêu diệt cũng không tính là vi phạm quy tắc. Đúng rồi, gần nhất Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông bên kia có không có cái gì động tác? Dừng một chút, Tả Từ mở mượn lần nữa. Trong mắt hắn thế tục điểm này sự tình đều là việc nhỏ, chăm chú tiếp cận hai cái này tông môn mới là chính đạo. Đến lúc đó, tiên duyên giáng lâm về sau, các đại tông môn phát sinh xung đột khẳng định là tất nhiên sự tình. Chỉ cần có thể cầm xuống hai cái này tông môn, liền có thể cầm xuống đại bộ phận tiên duyên. Hồi bẩm sư tôn, gần nhất hai cái này tông môn động tĩnh không phải rất lớn, ngược lại là Quỷ Cốc một nhịp đập làm rất lớn. Quỷ Cốc một mạch, Tả Từ nhíu mày. Quỷ Kiếp một mạch dù so không lên ba đại tông môn, thế nhưng không thể coi thường. Nó cửa bên trong không có tam thế tán tiên, thế nhưng là hai thế tán tiên tại tất cả tông môn bên trong là nhiều nhất, khoảng chừng 10 vị nhiều. Một thế tán tiên càng là không ít. Đến Tả Từ cái này cấp bậc, chú ý chính là tán tiên số lượng. Về phần cái gì ngưng khí, kim đan bên trong, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, thậm chí chính là đại thừa kỳ tu sĩ, tại cái này không cách nào thành tiên niên đại, địa vị cũng chỉ có thể xếp tại tán tiên phía dưới. Sư tôn, Quỷ Kiếp một mạch gần nhất quét ngang hợp nhất không ít môn phái nhỏ, chiếm cứ không ít tiên sơn. Nói đến nơi này thời điểm, mở miệng tán tiên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Quỷ Kiếp một mạch đủ loại động tác rõ ràng chính là hướng về phía tiên duyên đi. Có chút ý nghe thôi đệ tử ngôn ngữ về sau, Tả Từ trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Bí cảnh bên trong có ba đại tông môn đã để hắn đủ phiền não, cho nên là tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ tư thế lực lớn. Cho cái này Quỷ Cốc một mạch một chút giáo huấn. Bọn hắn làm sao ăn những tông môn kia? Làm sao cho ta phun ra? Vâng, sư tôn, ta cái này đi an bài. Một hai thế tán tiên khom người cúi đầu, đi ra đại điện. Ngay tại Ngự Kiếm Tông như vậy cân nhắc thời điểm, cái khác tông môn cũng là làm ra khác biệt quyết định. Ngự Thú Tông cùng Phong Vân Môn, khi Vu Cát cùng Nam Hoa nghe được thế tục hoàn toàn bị Hạo Thiên Vương triều chiếm lĩnh thời điểm, đúng là làm ra không cần lại cho thế tục phái ra đệ tử quyết định. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tả Từ đồng dạng, chỉ cần Hạo Thiên Vương triều không có tông môn thực lực ủng hộ là được. Đến lúc đó đều bằng bản sự, bọn hắn không thể nghi ngờ muốn so những tông môn khác nhiều cơ hội được nhiều. Thế lực lớn như thế, thế lực nhỏ cũng là để cho khổ không ngớt. Vốn cho rằng lợi dụng thế tục thế lực chiếm lĩnh một mảnh địa phương là cướp đoạt tiên duyên cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, lần này tiên duyên giáng lâm tựa hồ đã cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Thế tục, bị Hạo Thiên Vương triều triệt để chiếm lĩnh. Bọn hắn không có một chút biện pháp. Bí cảnh, thực lực lại là nhỏ yếu tồn tại. Cũng so không lên ba đại tông môn cùng những cái kia nhất lưu môn phái. Bí cảnh bên trong là như thế. Hạo Thiên Vương triều, trên Kim Loan Điện, Văn Hạo ngồi tại chủ vị phía trên lẳng lặng nghe Tiểu Lục bẩm báo. Thẳng đến thật lâu hắn mới trầm giọng mở miệng. Lưu Khanh, cho ngươi trăm tên võ giả đỉnh phong có thể không thể ứng phó được những cái kia bí cảnh thế lực. Chúa công xin yên tâm. Chỉ cần không xuất hiện tu tiên giả, hết thảy đều không phải vấn đề. Lưu Bá Ôn vội vàng đứng dậy, bất quá hắn ánh mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đã minh bạch Văn Hạo động tác kế tiếp. Như thế rất tốt, lần này ta cùng chư tướng tiến vào bí cảnh về sau. Thời gian ngắn sẽ không ra. Đảo qua một đám thần tử, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Thế tục hiện tại cách cục hắn đã không có ý định lại thay đổi cái gì. Dưới mắt việc cấp bách là tiến vào bí cảnh đi phát triển bên kia thế lực. Hạng Vũ, Quan Vũ bọn người hắn đều dự định đưa đến bí cảnh bên trong đi. Ở thế tục bên trong, những này mãnh tướng đều là vô địch tồn tại. Không có một chút khiêu chiến, ngược lại còn bất lợi cho bọn hắn trưởng thành. Nếu như tiến vào bí cảnh bên trong, lấy thiên tư của bọn hắn tăng thêm võ tướng tu hành hệ thống rất nhanh liền có thể quật khởi. Đến lúc đó vẫn như cũ là hắn phụ tá đắc lực. Khởi bẩm chúa công, chân mật tiểu thư làm sao bây giờ? Nếu như 4 năm bên trong lấy không được Bỉ Ngạn Hoa, nàng liền có khả năng. Bên này, nghe được Văn Hạo nói là thời gian ngắn sẽ không ra. Quách gia ngược lại là đứng dậy. Chân mật vấn đề ta sẽ giải quyết. Văn Hạo gật đầu, ra hiệu Quách gia yên tâm. Từ khi Thủy Hoàng Lăng một nhóm, Văn Hạo đã cùng hệ thống đạt thành một cái hiệp định. Đó chính là tiến vào bí cảnh về sau. Coi như Văn Hạo trở thành chân chính tu tiên giả, hệ thống cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra bí cảnh. Chính là như thế, Hạng Vũ, Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Tử Long, Trương Phi, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu 7 người 3 ngày sau đó theo ta tiến vào bí cảnh. Hoàng Trung, Ngụy Duyên chờ lưu thủ Hạo Thiên Vương triều. Dừng một chút, Văn Hạo truyền xuống mệnh lệnh. Dưới mắt, thế tục đã không có đại sự, mà lại rất nhiều sự tình đều đã an bài cho Lưu Bá Ôn. Quách gia bọn người, có bọn họ, Hạo Thiên Vương triều cái này khổng lồ máy móc tuyệt đối có thể bình ổn vận chuyển. Đương nhiên, đem Hoàng Trung, Ngụy Duyên lưu lại cũng là vì để phòng vạn nhất. Dù sao trong thế tục còn có cái Lý Nguyên Bá, không thể không phòng. Vâng, bệ hạ, chúng thần nhao nhao lĩnh mệnh. Cứ như vậy 3 ngày sau đó, Văn Hạo mang theo Hạng Vũ bọn người đi trước một chuyến Tần Thủy Hoàng Lăng. Ở bên trong trọn vẹn ngây người 2 ngày sau đó, này mới khiến hệ thống đem đám người đưa vào bí cảnh. Bạch, khi Văn Hạo cùng Hạng Vũ bọn người lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở một cái cực kỳ rộng lớn địa phương. Xa xa nhìn lại, ngoài 100 dặm tựa hồ còn có một tòa cẩm thạch chế tạo cự thành. Tình huống như thế nào? Không phải Thương Mộ Tông phụ cận? Nhìn thấy như thế, Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút. Đinh, bởi vì lần này tiến vào bí cảnh bên trong nhân số khá nhiều, giáng lâm chi địa phát sinh sai lầm. Tựa hồ cảm thấy Văn Hạo kinh ngạc, hệ thống cấp ra giải thích. Phát sinh sai lầm, nghe được lý do này, Văn Hạo thật rất muốn đem hệ thống phá tan đánh một trận. Thương Mộ Tông phụ cận,